Vũ Thần Chúa Tể, chương 3502, tuyệt thế lão ma. Khóc chuyện audio.com, ngươi tự tìm cái chết. Chứ Cắt Đồ Dương nổi giận lên tiếng, trong thân thể hắn, một vòng vận mệnh liệt nhật dâng lên, trong các loại tuế nguyệt lưu truyền, có thể thấy, trong có Chứ Cắt Đồ Dương cả đời, trừ cái đó ra, vô số nhân ảnh lưu truyền, những bóng người này khuôn mặt thống khổ, phát ra im lặng kêu rên, phảng phất tại đối mặt vận mệnh thống khổ nhất thời khắc, bọn họ cả đời, tại trong liên tục hiện ra, từng cái bị trói buộc ở nơi này đạo vận mệnh chi quang trong. Tần Trần trên mặt lộ ra băng lãnh thần sắc, hắn nhìn ra, những bóng người này, cũng không phải là không có căn cứ, cũng không phải là mệnh vận trường hảo anh nhiễu xuất hiện hư ảnh, mà là từng cái chân thật nhân sinh, bị Chư Cắt Đồ Dương chém giết rất nhiều cường giả, vận mệnh bọn họ, bị Chư Cắt Đồ Dương giam cầm tại chính mình thần thông trong, vĩnh viễn không có thoát khỏi hy vọng. Chư Cắt Đồ Dương coi như là một cái thần chi, đem toàn bộ hắn chém giết cường giả vận mệnh giam cầm, chân chính trường khống người khác vận mệnh. Mạc Lam, ngươi tự tìm cái chết. Chư Cắt Đồ Dương thấy Chư Cắt Phong đám người từng cái trọng thương, tức khắc vừa kinh vừa sợ, cả người sát khí sôi trào, vô tận vận mệnh lực dâng lên, số mạng này lực không chỉ là chính hắn, hay là hắn trong cuộc đời chém giết rất nhiều cường giả, hỗn hợp thành vận mạng hắn thần thông. Tần Trần phóng xuất ra tam xoa kích quang mang, ủng ủng, rơi vào trên người người này, lại bị vận mạng hắn chi quang ngăn cản, số mạng này chi quang, lại tạo thành một loại quy tắc vậy bình chướng, toàn bộ công kích rơi xuống, đều bị mệnh vận lực lượng tiêu trừ, cường hãn thái quá. Từng đạo vận mệnh thần quang hạ xuống tới, lốp bốp. Rất nhiều vận mệnh khí thức tại trên thân thể hắn ngưng kết thành hình thể. Hắn lại vào giờ phút này, khí thức tăng vọt, dễ nhận thấy tại Tần Trần dưới sự công kích hắn tại thời khắc mấu chốt này, lại có một chút cảm ngộ. Thật là làm cho ta muốn không tới, năm đó ta và Chư Cắt Diệu cạnh tranh vị trí gia chủ, nhưng ta vận mệnh lực không đủ chính gốc, cuối cùng gia tộc để cho Chư Cắt Diệu thành tựu gia chủ, mà ta tại nơi vận mệnh phần cuối luôn luôn khổ tu, từ đầu đến cuối không có đột phá, không nghĩ tới hôm nay, cuộc chiến đấu này đưa hắn hơi có lĩnh ngộ, ngươi đến là ai? Có thể phá vỡ ta Gia Cát thế gia vận mệnh đại trận, không hài nhất tộc người căn bản không làm được. Chư Cắt Đồ Dương giận dữ hết, hai mắt như là liệt nhật thần huy nở rộ. Hắn lại ở vào thời điểm này, có một tí ti đốn ngộ. Bình thường người, muốn đốn ngộ, bình thường đều cần tìm một cái thanh tĩnh chỗ tiến hành khổ tu, bế quan 10 năm, 100 năm, mới có thể thế nhưng này Chư Cắt Đồ Dương, tại nhìn thấy Tần Trần phá vỡ vận mạng hắn đại trận sau, lại trong đầu linh quang nở rộ, một ít trước đây chưa từng dò xét đến đồ đạc cư nhiên bị hắn thoáng cái khám phá. Đây là vận mệnh trường khống giả, quanh năm trường khống vận mệnh thôn phệ người nhiều như vậy vận mệnh lực tự nhiên sẽ có nhất định số mệnh gia trì ở trên thân. Nhưng loại công phu này cũng hết sức hung ác, bình thường võ giả bị chém giết dù cho thần hồn câu diệt không cách nào đầu thai chuyển thế, thế nhưng vận mệnh trong y nguyên có người này tồn tại, đi qua không cách nào bị mạt sát. Khóc chuyện audio.com, nhưng này Chư Cắt Đồ Dương, nhưng đem bị chém giết người vận mệnh đều cho giam cầm, bắt để cho bọn họ tại mệnh vận trường hà trong tồn tại quá khứ vị lai, đều xóa đi, đây bực nào tàn nhẫn, hung ác. Này thuộc về tuyệt thế lão ma. Mà có thể làm được điểm này người, mỗi cái đều không phải chuyện đùa, thuộc về một thời đại nhân vật chính, Tần Trần dám khẳng định, này Chư Cắt Đồ Dương có thể thành tựu đỉnh phong thánh chủ, vô thượng cường giả, năm đó ở Nam Thiên Giới, tất nhiên cũng là một cái thế thiên kiêu, nhân vật vô địch trong cuộc đời trải qua rất nhiều nguy nan, kỳ ngộ, vận mệnh đều bị hắn dẫm ở dưới chân, mới đạt tới mức hiện nay. Cái này so với lên không hải tộc Mạc Lam loại này cường giả tu vi mạnh không rất nhiều, nhưng trên chiến đấu, lại đáng sợ nhiều. Bởi vì, hắn thuộc về vận mệnh lộng triều nhân, vận mệnh lực so với lực lượng bình thường mạnh hơn. Từng đạo thiên nhân lực cảm ứng số lượng hàng lâm, Chư Cắt Đồ Dương trong nháy mắt như là trở thành một cái vô thượng thần đế, hướng về phía Tần Trần long hành hổ bộ mà tới. Các hạ, người ước chừng nằm mộng cũng không nghĩ tới, người phục giết lại đối với ta nhân sinh là một loại khích lệ, để cho ta dò xét đến vận mệnh vô hạn khả năng, ha ha ha, ta còn muốn cảm tạ ngươi, ngươi yên tâm, cùng giết ngươi, ta sẽ tước đoạt ngươi tất cả, để cho ngươi theo mệnh vận trong biến mất giam cầm tại ta vận mệnh trên thế giới, trở thành cá nhân vật nô bộc. Chư Cắt Đồ Dương trên thân, không gì sánh được mênh mông thiên đạo quy tắc giống như từng cái cự long, bay ra ngoài, lốp bốp loạn hưởng, hóa thành mênh mông mệnh vận trường hà tịch quyển hướng Tần Trần. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, toàn bộ tam xoa kích liêu quang toàn bộ đều hơi bị mẫn diệt, bước ra một bước, lại vô hạn tiếp cận Tần Trần hóa thân không hải tộc cao thủ, vận mệnh mở hai mắt ra, ngân hà lưu chuyển. Chú ý U Thiên Tuyết trong lòng rất gấp gáp, quát khẽ lên tiếng, sẽ đánh tới. Không cần, các ngươi đi đối phó khác gia các thế gia người, không chừa một mống, này Chư Cắt Đồ Dương giao cho ta. Tần Trần khẽ quát một tiếng, đối mặt này Chư Cắt Đồ Dương bá đạo biến hóa, trong ánh mắt chẳng những không có bất luận cái gì thất lạc, ngược lại hiện ra đến vô tận mừng như điên, vô tận kích động. Hắn đột phá trung kỳ đỉnh phong thánh chủ sau, liền cảm giác mình tu hành xuất hiện đình trệ, muốn bước vào hậu kỳ thánh chủ cảnh giới quá khó khăn. Bởi vì, trên người hắn bảo vật quá nhiều, bí mật quá nhiều, thân thể quá cường hãn, thừa nhận đồ đạc quá nhiều, so với bình thường thánh chủ đột phá, khó gấp 100 lần, gấp 10 lần. Hậu kỳ thánh chủ, đại diện thân dung hư không, đại diện đối thiên đạo lý giải cần đạt đến một cái hoàn toàn mới tình trạng. Thế nhưng, bình thường thánh chủ chỉ cần ở một cái trên đường lớn lĩnh ngộ được cực hạn, lại đột phá, như Đao Vương Mộ Chi Phong, Quỷ Trận Thánh Chủ, Hỏa Lão, Võ Hồn Chi Tổ Hành Thiên Nhai các loại, bọn họ chỉ cần tại chính mình lĩnh vực cảm ngộ đến mức tận cùng, kết hợp thiên đạo thần đan, một cách tự nhiên đã đột phá. Có thể tần trần đây, góc chuyện audio.com, nắm giữ thời gian quy tắc, không gian quy tắc, lôi đình quy tắc rất nhiều lực lượng, khởi nguyên chi thư, này đưa tới hắn tại giống nhau cảnh giới đầy đủ vô địch, thậm chí có thể vượt cấp chém giết, nhưng đột phá độ khó cũng đề thăng gấp 100 lần, 1000 lần. Tần Trần cũng chém giết không ít hậu kỳ thánh chủ, cảm ngộ qua bọn họ phép tắc, thu nhận qua bọn họ bản nguyên, thế nhưng, những thứ này hậu kỳ thánh chủ, đối với Tần Trần cái này cấp bậc thiên kiêu chỉ có thể coi là có một chút xíu tác dụng. Mà hôm nay, Tần Trần rốt cục nhìn thấy Chư Cát Đồ Dương hạng nhân vật này, bực này tại mệnh vận chi thuật phía trên đạt đến một cái cực thâm hậu tình trạng cái thế cường giả. Bực này cường giả, đủ để cho Tần Trần tại vận mệnh chi đạo lĩnh ngộ ở trên có một hoàn toàn mới biến hóa. Đây quả thực là lão thiên đưa tới lễ vật a, giết. Tần Trần hai mắt thần hồng nổ bắn ra, đối mặt này cuồn cuộn vận mệnh lực không tránh không né, hắn đứng ở vận mệnh chiều đầu cứng rắn nghênh tiếp mà lên, đợi đến Chư Cát Đồ Dương công kích được đến trong nháy mắt, hắn giơ cánh tay lên, một quyền đụng nhau đi lên. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.